hôm nay Hoa Xưởng cướp dâu chưa? Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bình Trung được quản gia sắp xếp ngồi ở gian nhà chính. Nói một cách hoa mỹ là để tránh nóng. Hơi nóng hầm hập từ cửa sổ tiến vào, lẫn với mùi hương hoa nhài nồng nàn nở rộ trong vườn. Xộc vào khiến ta hắn cảm thấy buồn nôn. Tiểu nha đầu đứng bên cũng chẳng hiểu chuyện, đến cái quạt cũng không biết quạt, khiến người ta bí bách thở không ra hơi. Trương đại nhân, đã để đợi lâu rồi. Hắn ta đang hoa mắt chóng mặt, đương lúc không thể ngồi nổi nữa thì bức rèm cửa được vén lên. Một luồng gió mát ập vào, Lý Chuẩn với vẻ mặt có lỗi bước vào. Trương Bình Trung tỉnh táo lại tinh thần, vội vàng nói, đã làm phiền Lý Công Công rồi. Lý Chuẩn và người này không phải là không quen biết, chỉ là chưa từng nhìn kỹ. Hôm nay nhìn một cái, quả nhiên là một người cao ráo thẳng tắp, áo gấm lụa là cử chỉ của một công tử quý tộc. Người như vậy cùng với Diệp nhị cô nương mới đúng là một đôi trời sinh như trong thoại bản. Trong lòng Lý Chuẩn có chút chua xót, nhưng trên mặt không thể hiện ra. Được Trương đại nhân đại giá quang lâm, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Chỉ không biết ngài đến đây vì chuyện gì. Trương Bình Trung đã liên tục đến quý phủ của Lý Chuẩn 3 ngày. Vẫn chưa gặp được người. Hôm nay cuối cùng cũng gặp. Sau một vài câu xã giao liền đi thẳng vào vấn đề. Lý Công Công, chuyện kia đã làm xong chưa? Lý Chuẩn đang rót trà cho hắn ta. Nghe thấy câu này, thoáng dừng lại, quay đầu lại chăm chú nhìn hắn ta. Trương Bình Trung nhìn quanh. Lý Chuẩn hiểu ý, bảo tiểu nha đầu kia lui ra xa. Trong phòng chỉ còn lại 2 người bọn họ. Trương Bình Trung lấy hộp quà ra, đẩy về phía Lý Chuẩn. Một chút tâm ý, mong công công vui lòng nhận cho. Lý Chuẩn đặt cái chén xuống, tiện tay mở hộp ra. Bên trong đầy ắp bạc nén. Giữa ban ngày ban mát, sáng đến chói mắt, Trương Bình Trung thấy Lý Chuẩn không động đậy, thấp giọng nói, phần còn lại ở trên xe, đợi khi nào gặp được người, sẽ khiêng tới đưa hết cho công công. Lý Chuẩn mỉm cười, lộ ra vẻ mặt chân thành lại nghi hoặc, Trương đại nhân thế này là làm gì vậy? Chẳng phải làm ta tổn thọ rồi sao? Trương Bình Trung sửng sốt, trước đó nói chuyện đã rõ ràng. 2000 bạc nén, Lý Chuẩn giúp hắn ta cứu Diệp Diệu An, sao hiện giờ lại giả ngu? Chẳng lẽ công công chê ít chứ? Trương Bình Trung chỉ nghĩ rằng tên cẩu hoạn quan này tham tài. Ta còn có thể thu xếp thêm 500 lượng, nhiều hơn nữa e là nhất thời không lấy ra ngay được. Quý công tử vừa chịu chi tiền vừa chịu mạo hiểm, chỉ vì cứu một mạng của giai nhân. Lý Chuẩn cảm thấy những gì mình trước đây không đúng lắm. Ngay cả trong thoại bản cũng không thể viết ra được tình tiết như vậy. Lý Chuẩn nhấp một ngụm trà, ngón tay lướt qua bạc nén, xúc cảm bóng loáng lạnh lẽo. Trương đại nhân thật là tình sâu nghĩa nặng. Trương Bình Trung có chút xấu hổ. Hắn ta đối với Diệp Diệu An là có tình cảm. Lần đầu tiên gặp nàng là năm ngoái ở bữa tiệc của Diệp Phủ. Hắn ta uống say, đi vệ sinh xong trở về bị lạc đường. Vòng vo mãi liền đi đến gần hậu trạch. Một cô nương áo xanh nhạt đang cùng nha hoàn xem cá. Nàng nhẹ nhàng cúi người, đôi môi đầy đặn khẽ hé mở. Một chút ít, NT, NS quyến rũ mà không tự hay biết. Khắc thật sâu vào tâm trí Trương Bình Trung. Hắn ta lén nhìn, không dám lên tiếng, sợ làm kinh động đến Hoa Xuân, dọa cho Uyên Ương bay mất. Đến khi hạ nhân trong phủ đến tìm hắn ta, Trương Bình Trung mới vô tình hỏi được, người xem cá là Diệp nhị cô nương. Các tiểu thư trong khuê các rất trọng lễ nghi, cửa lớn không ra cửa trong không tới. Rốt cuộc hắn ta không còn cơ hội gặp nàng nữa. Ngày ngày đêm đêm nằm mộng thấy bóng dáng ấy, hắn ta không thể kiềm chế. Đã đề cập với lão thái thái, mới biết Diệp nhị cô nương là thứ xuất, luận về xuất thân không xứng với hắn ta. Hôn sự bị từ chối, Trương Bình Trung cũng không còn cách nào, cho đến khi Tống Di Nương hoảng hốt tìm hắn ta, nước mắt nước mũi khóc lóc thảm thiết, hắn ta mới biết, hóa ra Diệp Diệu An cũng có cảm tình với mình. Lý Chuẩn nhìn thấy trên mặt Trương Bình Trung hiện lên vẻ ngọt ngào. Thật là một bức công bút họa, đẹp đẽ tả cảnh chàng có tình nàng có ý, hắn không khỏi lạnh lùng nói. Diệp nhị cô nương đã chết, liệu hôn sự của đại nhân với đại cô nương Diệp gia có phải hoãn lại không? Câu hỏi này mang ẩn ý khác, Trương Bình Trung bị chạm vào chuyện riêng tư, trên mặt có chút không được tự nhiên. Hắn ta kéo kéo khăn thấm mồ hôi của mình, thấp giọng nói, trưởng bối trong nhà đã bàn bạc, nhị cô nương là hỷ tang, không sao cả, ngày cưới vẫn như cũ, vậy thì ta phải chúc mừng đại nhân trước vậy. Lý Chuẩn mỉm cười, mỗi bước mỗi sạc ấn lập tức thu lại nụ cười, đẩy hộp bạc về phía Trương Bình Trung, không nhận, ta cũng không muốn vòng vo với đại nhân, việc ta đã làm xong. Thấy Trương Bình Trung nhìn thẳng vào hắn, trên mặt Lý Chuẩn lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng người không giữ được, sét đánh giữa trời quang. Cả người Trương Bình Trung run lên, không thể tin nổi. Lý Chuẩn thở dài, ai mà ngờ Diệp nhị cô nương lại vào cung sớm như vậy. Chắc hẳn có người trong Diệp gia có người đi đánh quan hệ khác. Khi người của ta đến, cô nương đã không còn nữa. Xưa nay hồng nhan thường bạc phận, nghĩ là Diệp nhị cô nương không đủ may mắn. Trương đại nhân nén bi thương. Trương Bình Trung đã nghe nói về tình trạng thảm thương của T.H.I.T.H.E. ở Diệp phủ, còn tưởng rằng đã lừa dối được. Vừa nghe tin dữ, nhất thời hoảng sợ mà đứng dậy, đau buồn khôn xiết, hối hận vì không sớm nhận ra tâm ý của Diệu An. Nghe lời lão thái thái, cưới Diệp đại cô nương, hại nàng phải vào cung, oán trách Diệp gia tàn nhẫn, lại sớm đưa khuê nữ ruột thịt đến nơi quỷ quái đó. Hận cái tên mã phu vô sỉ kia mất hết tính người làm sằng làm bậy. Tiếc thay cho Diệu An, người đẹp lại trung liệt, nhưng lại rơi vào kết cục C.H.E.T không toàn thây. Nỗi lòng trăm mối, nỗi lòng khó kiềm nén. Lý Chuẩn nhìn hắn ta cũng đầy tiếc hận, việc này vốn là do ta nhận lấy, lại không làm được thỏa đáng, ta cảm thấy có lỗi với đại nhân, nên mấy ngày trước mới rụt rè không dám đến gặp. Nếu không, ngài hãy đánh ta một trận cho hả giận đi. Nói xong liền vén vạt váo, hai đầu gối quỳ xuống. Trương Bình Trung nào có thể chịu nổi cái lễ này, vội vàng nâng dậy, trong lòng chua xót, nhưng cũng biết việc này không thể trách Lý Chuẩn. Công công đừng nói như vậy, cũng là Diệu An bạch mệnh. Nói đến cuối, trong mắt có chút ươn ướt, nếu đại nhân không chê, hãy ở lại chỗ ta dùng bữa đi. Lý Chuẩn nhìn thấy liền khuyên nhủ, Trương Bình Trung định từ chối. Lý Chuẩn lại nói, nếu đại nhân không đồng ý, chắc hẳn là còn ghi hận Lý Mỗ. Nói đến mức này, bữa cơm này không thể không ăn. Hơn nữa trong lòng Trương Bình Trung đầy buồn khổ, không có chỗ nào để giải bày. Tốt xấu gì có Lý Chuẩn biết rõ mọi chuyện, hắn ta chỉ có thể đồng ý cách Trương